Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 297 cập kê lễ. Chương 297 cập kê lễ. Triệu Hàm chương cập kê lễ ở huyện Nha Hậu viện cử hành. Các huyện lệnh tất cả đều trước tiên tới rồi Tây Bình huyện. Làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, chủ trì nàng cập kê lễ không phải nữ tử, mà là Triệu Tùng. Triệu Tùng cũng là lần đầu tiên cho người ta chủ trì cập kê lễ. Giờ lành đều mau tới rồi. Hắn còn đang hỏi Triệu Hàm Chương, người xác định muốn ta cho ngươi hành lễ cài trâm. Kỳ thật trong tộc có phúc khí nữ trưởng bối vẫn là rất nhiều. Triệu Hàm Chương vẻ mặt đứng đắn nói. Nhưng bọn hắn đều không phải ngũ thúc tổ. Tổ phụ ở khi ngài cùng hắn quan hệ tốt nhất. Hắn không thể xem ta cập kê. Từ ngài tới cấp ta hành lễ cài trâm, hắn đã biết cũng sẽ thật cao hứng. Triệu Tùng khóe miệng hơi kiều. Tâm tình sung sướng lên. Hôm nay huyện Nha Hậu viện thực sạch sẽ khiết tịnh. Vốn dĩ Triệu Hàm Chương cập kê lễ còn hẳn là răng đèn kết hoa. Nhưng nàng còn ở hiếu kỳ. Nàng mục đích cũng không phải ăn sinh nhật, mà là muốn gặp mặt khác bảy huyện lệnh. Bởi vậy cũng không có cố ý bố trí huyện nha. Nhưng đối với Vương Thị tới nói, ngày này là ý nghĩa phi phàm, cùng nam tử quan lễ giống nhau. Nữ tử cập kê lễ là trừ bỏ hôn lễ ngoại quan trọng nhất nhật tử. Cho dù là ở hiếu trung không thể đại làm, Vương Thị cũng không muốn quá mức ủy khuất nữ nhi, cho nên trước thời gian hai ngày liền làm người vẩy nước quét nhà sân, đem mái hiên góc tường này đó địa phương đều quét tước sạch sẽ. Huyện nha hạ nhân cũng tất cả đều trang điểm đổi mới hoàn toàn. Sai huyện lệnh bọn họ đến lúc đó, liền cảm nhận được Tây Bình huyện nha lộ ra tới uy nghiêm cùng trang trọng, nhìn đến tiến thối có độ. Hạ nhân, tất cả mọi người theo bản năng phóng nhẹ bước chân. Bị mời tới xem lễ các khách nhân nói chuyện thanh một đốn. Nhìn nhau sau đi lên trước, làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, đứng ở cửa tiếp khách thế nhưng là Triệu Minh, sai huyện lệnh còn hào. Hắn có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy mặt vô dị sắc. Nhưng mặt khác huyện lệnh liền không may mắn như vậy. Bọn họ là lục tục đến Tây Bình huyện, nhưng đến Tây Bình huyện sau chỉ vội vàng cùng Triệu Hàm Chương thấy một mặt. Đối phương cũng không nói chuyện, bọn họ cũng tự giác không nói chuyện cùng này tiểu cô nương nói. Cho nên lẫn nhau gian đều còn không quá hiểu biết, có chút người năm trước đã ở Cù Dương gặp qua nàng. Nhưng ở bọn họ trong ấn tượng, Triệu Hàm Chương cũng chỉ là cái thiện chiến nữ lang. Không nghĩ tới Triệu Thị thế nhưng như thế coi trọng nàng. Liền Triệu Minh như vậy thân phận người đều tới cấp nàng làm tiếp khách. Triệu Minh cười nhạt đứng ở cửa, nhìn đến bọn họ liền đi trước thi lễ. Sau đó nghiêng người thỉnh bọn họ đi vào. Các khách nhân bị lục tục dẫn tới trong viện, huyện Nha Hậu viện bố trí giống nhau đều giống nhau. Chẳng qua căn cứ huyện lệnh tập tính sẽ có chút nho nhỏ thay đổi mà thôi. Cập kê lễ ở hậu viện hoa viên một cái xưởng hiên cử hành. Các khách nhân có thể ở trong vườn xem lễ, các khách nhân sôi nổi tới. Mỗi người đều bị thực tốt tiếp đón tới rồi. Rốt cuộc, Triệu Thị người nhiều a, Triệu Hàm Chương cập kê lễ. Triệu Minh vận dụng không ít Triệu Thị con cháu cùng nữ lang. Trẻ tuổi lang quân nữ lang nhóm nho nhã lễ độ tiếp đón đường xa mà đến các khách nhân. Nam khách cùng nữ khách phân loại mà chạm, tả hữu đối xứng. Triệu Thị trẻ trung lang quân tiếp đón nam khách. Trẻ tuổi nữ lang nhóm tắc tiếp đón nữ khách, Phạm Dĩnh cùng Trần Tứ Nương bọn người ở danh sách được mời, hai người đều trang phục lộng lẫy mà đến, vốn dĩ các nàng không nên bị mời. Bởi vì dựa theo tập tục tới nói, hai người mệnh đều không thế nào hào, một cái cả nhà tử tuyệt, một thanh niên tang phu. Nhưng Triệu Hàm Chương chính là mời các nàng, vẫn là tự mình lần nữa mời. Triệu Hàm Chương nguyên lời nói là, này cũng không phải một hồi đơn giản cập kê lễ, ta chủ yếu mục đích là gặp một lần các huyện lệnh. Hiện giờ các ngươi là người của ta, lúc sau còn sẽ tiếp xúc đến Nhữ Nam quận sự vụ. Này đó huyện lệnh các ngươi đều phải nhân cơ hội gặp một lần, vì thế hai người rối rắm nửa ngày. Cuối cùng vẫn là tới, bất quá các nàng sợ quấy rầy đến Triệu Hàm Trương cập kê lễ. Bởi vậy trốn ở góc phòng không có tiến lên, Triệu Vân Anh trước tiên được dặn dò. Tìm được hai người, đem các nàng lãnh đến nữ khách phía trước. Tam muội muội nói, các ngươi đều là nàng đắc lực can tướng, đặc biệt là Dĩnh muội muội, ngươi chính là trung nghĩa lúc sau, cho nên hẳn là đứng ở nơi này. Phạm Dĩnh thực cảm động. Càng đừng nói Trần Tứ Nương, hai người kích động đến đôi mắt đều đỏ, giờ lành tới rồi. Có nhạc giả nhẹ nhàng mà gõ vang lên đồng thau chung. Triệu Minh liền thỉnh hai bên trái phải các khách nhân ngồi vào vị trí, có hạ nhân đem đệm hương bồ lấy ra tới đặt ở trên chiếu. Các khách nhân ngồi xếp bằng nhập tòa, cùng nhau ngửa đầu nhìn về phía mặt trên sưởng hiên. Vương thị hít sâu một hơi, tất cung tất kính đi theo Triệu Tùng phía sau đi đến sưởng hiên thượng. Áp giống trong lòng khẩn trương, mỉm cười đối mặt đại chúng. Hôm nay là tiểu nữ tam nương thành nhân lễ cài trâm, cảm tạ chư vị khách khứa đường xa mà đến. Dứt lời, nàng hướng về phía mọi người uốn gối hành lễ. Mọi người đứng dậy đáp lễ, Vương thị liền cười nói. Hiện tại tiểu nữ lễ cài trâm chính thức bắt đầu, thỉnh chính tân vì tiểu nữ chủ trì lễ cài trâm. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Triệu Tùng đi lên trước tới. Mặc dù lúc này không khí túc mục, các tân khách vẫn là không nhịn xuống nghị luận lên. Triệu thị ngũ thái gia là chính tân, chính tân không nên là đức cao vọng trọng, có phúc khí trưởng bối sao? Nghênh giả dùng Triệu Minh còn chưa tính, chính tân thế nhưng là ngũ thái gia, các ngươi xem mặt sau đoan mâm chính là ai? Đại gia nhìn chăm chú nhìn lại, thiếu bộ phận người không quen biết, nhưng đại đa số người nhận thức. A, Triệu Khoan, hắn không phải đảm nhiệm Cù Dương huyện lệnh sao? Hắn chính là Cù Dương huyện tân huyện lệnh. Rốt cuộc có người hỏi ra đại gia trong lòng nghi vấn. Triệu Tam Nương rốt cuộc có gì năng lực, thế nhưng làm Triệu thị như thế nâng đỡ nàng. Triệu Tùng sớm biết rằng bọn họ sẽ có tranh luận, cho nên hắn còn cố ý đợi một chút, chờ bọn họ hoãn quá mức nhi tới mới giơ tay đè xuống hiện trường thanh âm. Uy nghiêm nói, thỉnh Tam Nương tiến lên đây đi. Mọi người chậm rãi an tĩnh lại, ngồi ở tịch thượng ngưỡng cao cổ xem. Triệu Hàm Trương rối tung tóc từ phía sau sải bước đi lên. Hành tẩu khi, váy áo như mây màu cuốn tới cuốn đi, cùng giống nhau nữ tử cập kê lễ thượng rụt rè cùng tiểu tâm cẩn thận hoàn toàn không giống nhau. Động tác tiêu sái mà xuất tính, nàng mỉm cười đối mặt các khách nhân, thoải mái hào phóng mà cùng bọn họ gật gật đầu sau mới hướng Triệu Tùng hành lễ. Sau đó mới mặt tây ngồi xuống, mọi người trừng lớn hai mắt, Triệu Tùng hơi hơi gật đầu. Một bên khẩn trương Triệu Vân Hân liền tiến lên một bước, hơi hơi giơ tay, Thính Hà liền thật cẩn thận bưng thau đồng tiến lên cho nàng rửa tay. Đãi tịnh qua tay, nàng liền cầm lấy lược vì Triệu Hàm Trương chải đầu. Tóc là sáng sớm rời giường sau tẩy, đã sơ qua, rất là nhu thuận, lúc này bất quá là làm một lần bộ dáng, sơ vài cái là được, đứng ở ngũ thúc tổ bên cạnh người. Triệu Vân Hân tỏ vẻ thực khẩn trương nha, cho nên nàng run run rẩy rẩy mà chải tam hạ liền dừng lại. Đem lược buông, Triệu Hàm Trương rũ xuống đôi mắt, vốn dĩ nàng cập kê lễ, tiểu cô nương cùng Vương Tứ Nương nói tốt, đãi các nàng cập kê, các nàng muốn lẫn nhau vì tán giả. Đáng tiếc, Triệu Tùng thấy nàng còn không nhúc nhích, liền nhẹ nhàng mà khụ một tiếng. Triệu Hàm Trương hoàn hồn, ngẩng đầu hướng hắn cười, đứng dậy đổi một phương hướng, đổi thành mặt đông mà ngồi. Triệu Tùng liền tịnh rửa tay, lấy qua Triệu Khoan trên khay cái châm cài đầu tiến lên. gỡ xuống nàng trên đầu phát châm cài đầu, cao giọng ngâm tụng đạo: "Cát thời tiết và thời vụ thần, nãi thân ngươi phục, kính ngươi uy nghi, thục thận ngươi đức, mi thọ vạn năm, vĩnh thọ hồ phúc." Nói xong, Triệu Tùng vì nàng cắm thượng cái châm cài đầu, giờ khắc này, đó là Triệu Tùng đều có chút kích động, nhìn quỳ gối trước người hướng hắn thật sâu nhất bái Triệu Hàm Chương. Hắn tựa hồ thấy được tuổi trẻ khi Triệu Trường Dư, hốc mắt hơi ướt, hắn còn như thế. Càng đừng nói Vương Thị, nàng hơi kém không nhịn xuống trong mắt nước mắt. Tấu chương xong, hết chương.